Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, triệu hoán. Hắc thái tuế nấm cùng bào tử, là lấy sinh vật hình thức, hoàn toàn khống chế nhân thể, thân thể nhảy phàn, đem đại não cầm tù ở, địch nhân tự nhiên liền trở thành tù binh, thậm chí là thủ hạ, nhưng ăn mòn tâm linh. Cần hao phí thời gian, khẳng định so với ăn mòn thân thể muốn dài dằng dặc rất nhiều. Lúc này, Phương Tiên nhìn chăm chú vào Sơ La, có thể thấy được, thân thể nữ nhân tuy bị thao túng, nhưng trong ánh mắt lại toát ra các loại dãy rủa. Ánh mắt là tâm linh cửa sổ, tâm linh của nàng còn không có khuất phục, cự ly người điên trên thị trấn những cuồng đó tín đồ càng có một đoạn lớn cự ly. Bất quá, ta cũng không cần thần phục của ngươi, chỉ là đối với ngươi phe phái điển tịch cảm thấy hứng thú mà thôi. Phương Tiên nghĩ nghĩ, đi vào nông trường, các nơi trong phòng, ngẫu nhiên truyền ra mùi máu tươi. Đó là nguyên bản dị giáo đồ, trực tiếp bị hắn nguyền rủa giết đi. Thế nhưng, tại một mảnh tĩnh mịch trong hoàn cảnh, một chỗ va chạm tiếng vang trở nên càng chói tai. Phanh, phanh, Phương Tiên đi đến một chỗ hành lang, gặp được trên mặt đất vũng máu, chúng đại bộ phận đến từ một cỗ xui xẻo thi thể. Còn có một phần nhỏ, từ kịch liệt rung động cánh cửa bên trong chảy ra, trong đó còn có từng mảnh không ngừng nhúc nhích tiểu trùng. Là cái kia lão giả đầu trọc, dù cho cách một cánh cửa phi, kinh người linh cảm cũng cho Phương Tiên đáp án. Chúng chú thuật của ta, hắn cư nhiên không chết. Thế nhưng, đã dị biến thành quái vật, liền ngay cả tinh thần cũng điên cuồng sao? Thời điểm này, tựa hồ cảm nhận được hắn đến. Trong môn đông sai đần thì cuồng bạo. Ba ba, cánh cửa bị trực tiếp phá khai. Một đầu, quái vật, vọt ra. Nó phảng phất một cái to lớn cục thịt, mặt ngoài còn có từng mảnh trùng con heo nhúc nhích. Tại cục thịt tối trung tâm, có thể nhìn thấy một trương gần như khuôn mặt của Hòa Tan. Là cái kia lão giả đầu trọc. Hắn xác thực đã dị biến đã trở thành quái vật. Thời điểm này, quái vật phát ra không có cụ thể ý nghĩa thấp lẩm bẩm. Ngọ nguậy thân hình, hướng Phương Tiên lao đến. Ba ba, nó tuy tiến lên tốc độ chậm chạp, nhưng từng mảnh nhục trùng cấu thành xúc tu, đã roi thép đồng dạng rút qua. Không đúng, loại này tà ác khí chàng. Nếu như ta là phổ thông điều tra thành viên, đại khái chịu lấy đến nghiêm trọng ảnh hưởng tới. Phương Tiên hơi nghiêng thân, tránh thoát một lần, quất, nhanh chóng hướng về sau nhảy xuống, sau lưng hắn. To lớn cục thịt đuổi theo không bỏ. Phanh, Phương Tiên tay phải cử cao, ngăn trở khuôn mặt, đánh vỡ cửa sổ, đi đến một chỗ phơi nắng cốc trận. Ba, bằng gỗ vách tường trực tiếp vỡ vụn, đầu kia quái vật theo sát phía sau, lúc trước cũng không mạnh như vậy. Không đúng, là đến nơi của ta, còn có lúc trước thi triển chú thuật, kích thích nó. Phương Tiên nhanh chóng suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, có lẽ nguyên bản cái kia lão giả đầu trọc ý chí vẫn còn ở tại thanh tỉnh cùng điên cuồng giữa giấy rùa, nhưng đến nơi của ta, phá vỡ cân đối, khiến nó triệt để điên rồi. Nơi này trong không khí, nguyên bản liền tràn ngập bào tử, nhưng Phương Tiên thấy được, này đầu quái vật lại đang không ngừng cắn nuốt chúng. Tựa hồ căn bản không sợ bị ảnh hưởng khống chế. Quả nhiên, dị hóa, lấy được nhất định nguyễn trùng chi lực sao? Phương Tiên thấy như vậy một màn, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Chợt, hắn con người trở nên thâm trầm, bắt đầu ngâm tụng chú văn. Chiết dực chi điều chính là ta danh tiếng, cắn ngươi thống khổ lấy tự ta tâm. Chiết dực chi điều thơ. Trên thực tế, xuất hiện ở bản này trương chú văn, có lẽ mới là Phương Tiên trên tay lực sát thương lực lượng lớn nhất. tại Phương Tiên trước mắt hiện ra một mảnh nồng đậm hắc ám. Bỗng nhiên, hắc ám bị đâm rách, một cái chim khổng lồ bay qua mà ra, hỏa diễm đen nhánh hóa thành lông vũ, khổng lồ xấu xí thân thể phía trên, sinh trưởng dơ bẩn lân phiến, biên bức đồng dạng cánh, phảng phất bị người từ bên trong bẻ gãy qua đồng dạng. Chiết Dực chi điểu, thống hồ, thống hồ. Phương Tiên bên tai hiện ra một loại khao khát thanh âm. Ngươi cho ta thống khổ, ta cho ngươi lực lượng. Cần thống khổ sao? Phương Tiên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn linh cảm chấn động, câu thông đến trong hư không vô số hình ảnh. Đó là từng cái một độc giả, bị chỉ hoàn tiên sinh hành hạ có chết đi sống lại. Vô cùng thống khổ hình ảnh, trên tinh thần thống khổ, cao hơn thịt thống khổ trên người. Mà mọi người thống khổ tập hợp, tất nhiên muốn vượt qua một người thống khổ. Đi qua đoạn này thời gian tích góp, Phương Tiên đã tích lũy đại lượng tế phẩm. Cầm đi đi, những thống khổ này. Phương Tiên tâm niệm vừa động, đem những cái này thu thập tới thống khổ hiến tế. Kia từng bức họa nhanh chóng hóa thành một tí ti hắc tuyến, phảng phất đã trở thành khói đen một bộ phận. Hiện thực trong thế giới, một mảnh khói đen bỗng nhiên hiển hiện, phốp, một cái hắc sắc đại điều bỗng nhiên phá tan khói đen, chân chính hàng lâm tại áo thi đấu thành phố, hàng lâm tại này mảnh nông trường. Này là chân chân chính chính dị loại sinh vật, Chiết Dực chi điều, lấy thống khổ là thức ăn, không có hai chân, cuối cùng cả đời đều tại bay lượn. Quả nhiên Chiết Dực chi điều, chú văn, là triệu hồi thuật sao? Phương Tiên cảm nhận được tinh thần của mình đang tại nhanh chóng tiêu hao. Liền ngay cả lý trí đều tại chậm rãi giảm xuống, nội tâm lại ngược lại hiện ra một cỗ cuồng hỉ, nhưng vị của nó cách, tựa hồ so với ta tưởng tượng muốn thấp một chút, trả lại có thể miễn cưỡng thao túng. Lúc này, Chiết Dực chi điều phát ra một tiếng kêu kỳ quái, trực tiếp hướng trên mặt đất cục thịt quái vật vọt tới. Vèo, nó hành động như gió, gần như vượt qua vận tốc âm thanh. Ba, chỉ là một cái lao xuống, cánh khổng lồ giống như lưỡi đao đồng dạng, cắt đi một khối lớn cục thịt, đầu chọc mặt người phát ra thống khổ gào thét, miệng vết thương vô số nhục trùng tuôn ra. Chiếm giữ, tan rã, dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng sau một khắc, bóng đen lần nữa hàng lâm. Chiết Dực chi điều ở trong không một cái lượn vòng, lần nữa đáp xuống, mỏ tử hung hăng mổ đánh vào bộ mặt con người vị. Lần này, không còn có bất kỳ may mắn. Cục thịt phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ kêu thảm thiết. Mặt người trực tiếp tan vỡ tiêu tán. Từng mảnh nhuyễn trùng bùng nổ, này đầu biến dị quái vật, tại Chiết Dực chi điều cường đại thế công lúc trước, quả thật không chịu nổi một kích. Chiết Dực chi điều đánh chết cục thịt quái vật, như cũ chưa đủ địa ở trên nông trường không quanh quẩn một chỗ. Đôi mắt như máu, tựa hồ vẫn còn ở tìm kiếm con mồi. Không đúng, đây là tại tìm kiếm ta, chuẩn bị phản vệ ta. Phương Tiên đau đầu muốn nứt, lúc này cưỡng ép dùng vị cách, đã trấn áp trong cơ thể dục dịch hắc ám. Triệu hoán kết thúc, trở về cho ta, phổ thông dị giáo đồ chú văn hoặc là nghi thức, phần lớn có thể thả không thể nhận, hoặc là, một khi thi triển ra, liền chính mình cũng không biết hậu quả, mà Phương Tiên bất đồng, ít nhất, hắn có nắm chắc. Cũng có năng lực thu thập cục diện rối rắm. Ví dụ như, tại Chiết Dực chi điều hoàn thành nhiệm vụ, cưỡng ép chấm dứt triệu hoán. Giữa không trung khói đen nhanh chóng tản đi, Chiết Dực chi điều không cam lòng địa kêu to vài tiếng. Thân thể còn là dần dần trở nên hư ảo, sáp nhập vào bên trong sương mù. Phương Tiên quét dọn thanh lý một lần chiến trường. Trở lại chính mình xe con vị trí, Sơ La đã ngồi ở trên vị trí lái, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, đang nhìn đến chiết dược chi điều. Nàng rất rõ ràng, lấy phương tiên triển lộ ra lực lượng đáng sợ, nàng dù cho trạng thái toàn thịnh, cũng không cách nào phản kháng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.